Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 278, người cắn mộng. Chính thức tiến vào trò chơi. Emily ước mặt nổi lên mở màn CG. Từ không trung hướng phía dưới nhìn lại. Tầm mắt đi tới chỗ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là vứt bỏ kiến trúc cùng khí phách địa hình. Hình ảnh tiến lên, từng đầu một dữ tợn thú lớn tại đại địa bên trên phi nước đại. Dung nham trên mặt đất cuồn cuộn, gào thét hắc phong tựa như tại nhe nanh múa vuốt đối ngươi gào thét. Vô số sinh vật đang chém giết lẫn nhau, tại lẫn nhau cướp đoạt. Hình ảnh bên trong từng cái một tràng cảnh để Widowmaker có một loại thế giới mạt nhật tiến đến ảo. Giác, lúc này hiện lên, nơi này không có hòa bình, chỉ có vô tận giết chóc, có thể sống sót chỉ có cường giả. Giống, một tiếng to lớn tiếng gầm thét vang lên, đánh tan trước mặt hiện lên văn tự, hình ảnh bên trong đại địa đột nhiên đã nứt ra khe hở. Một cái do dung nham cùng nham thạch tạo thành cánh tay hiện lên, mãnh liệt mà hướng hình ảnh đập đánh mà đến. Tràng cảnh quá mức chân thực, phảng phất cái tay này đập đánh tựa hồ chính là mình. Đem Widowmaker sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hình ảnh nhảy truyền, lúc này Widowmaker phát hiện chính mình xuất hiện tại rồi một chiếc tinh tế chiến hạm bên trên. Tại Widowmaker liếc nhìn bốn phía thời điểm, bàn điều khiển trên nhảy ra một đoạn giả lập hình ảnh. Một tên cô gái tóc vàng ảnh chân dung hiện lên. Quan chỉ huy các hạ, phía dưới liền là địa ngục sao? Chúng ta đã từng quê hương, lúc trước chiến tranh hạt nhân triệt để phá hủy nó, nhưng hiện tại chúng ta đã nắm giữ mới kỹ thuật đến cải tạo mảnh này ra viên. Là cần phải trở về, chúng ta nhất định phải đưa nó từ bọn quái vật trong tay đoạt lại. Ta nên làm như thế nào? Đưa tay vuốt ve một chút đài điều khiển, cảm thụ được mềm nhẵn băng lãnh kim loại cảm nhận. Giờ khắc này Widowmaker trong lòng tràn ngập tò mò, mà lại nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình mất đi chi giác đùi phải vậy mà tại trong trò chơi khôi phục rồi cảm giác. Đây hết thảy đều để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta vì ngài chuẩn bị rồi ba bộ cơ giáp y phục tác chiến. Xin ngài chọn lựa. Theo lấy giả lập trí năng tiếng nói rơi xuống, Emily dưới chân phù tấm hoạt động, đưa nàng dẫn tới chiến hạm cơ giáp trong khoang thuyền. Suy, ba bộ màu sắc không đều cơ giáp lập tức từ đất trên chậm rãi dâng lên. Cơ giáp giới thiệu theo đó hiện lên, kiếm quang cơ giáp, độ khó một sao. Cơ giáp giới thiệu, lấy kiếm ánh sáng làm chủ vũ khí. Phối hợp laser đao ngắn cùng đường kính nhỏ súng năng lượng chủ cận chiến cơ giáp đặc điểm. Cận chiến, tính cơ động có thể cực cao cơ giáp thăng cấp khuynh hướng. Hộ giáp cường độ, kiếm ánh sáng cường độ súng năng cơ giáp, độ khó 3 sao. Cơ giáp giới thiệu, có thể linh hoạt sử dụng các thức bổ sung năng lượng vũ khí tấn công từ xa chiến đấu cơ giáp. Cơ giáp trong khoang thuyền phân phối bổ sung năng lượng kho đạn cùng kho trang bị cơ giáp đặc điểm. Ngắn, trung, tấn công từ xa, tính cơ động có thể độ chênh lệch, vũ khí chủng loại phong phú cơ giáp thăng cấp khuynh hướng. Kho đạn thăng cấp, vũ khí thăng cấp, bổ sung năng lượng kho đạn thăng cấp có thể đề cao nội bộ cất giữ viên đạn tổn thương cùng cất. Giữ lượng, chiến phụ cơ giáp. Độ khó một sao. Cơ giáp giới thiệu, chiến đấu phụ trợ loại cơ giáp, nhưng chế tạo nano cơ giáp chữa trị cầu cùng khống chế lập trường. Trọng lực trường lực, bài xích trường lực, cơ giáp chữa trị lập trường. Các loại chiến đấu phụ trợ đạo cụ, phân phối kiếm ánh sáng cùng đường kính nhỏ súng năng lượng. Cơ giáp đặc điểm, phát triển toàn diện, nhưng cận chiến nhưng viễn trình. Lấy chiến đấu phụ trợ loại phát triển làm chủ cơ giáp thăng cấp khuynh hướng. Cơ giáp cường độ, tùy yên chế tạo nhà máy, quan chỉ huy, mời lựa chọn ngươi y phục cơ giáp. chiến hạm trí não âm thanh vang lên. Emily hiếu kỳ dò xét lấy trước mặt ba bộ y phục cơ giáp. Tầm mắt không ngừng liếc nhìn lấy. Rất nhanh tầm mắt của nàng liền tập trung tại rồi xung năng cơ giáp phía sau lưng một cái vũ khí. Trên, ngân sắc hoa văn điêu khắc thân thương tại ánh đèn dưới lóe ra huyễn thải kim loại sáng bóng. Hình thoi ống nhắm mặt, theo lấy đồng tử co lại thả không ngừng vừa đi vừa về tập trung. Nòng súng trên càng là có lấy xoay tròn giao thoa màu đen đường vân. Lãnh khốc, rít gào giết chi khí đập vào mặt. Emily lần đầu tiên liền thích này đem tràn ngập khoa huyễn sắc thái vũ khí. Tại Emily nhìn chăm chú dưới, xung năng cơ giáp bắt đầu xoay tròn, để cho nàng có thể rõ ràng hơn quan sát. Chính là nó rồi. Lúc này Emily làm ra quyết định. Ngài quyết định sao? Quan chỉ huy các hạ. Lựa chọn sau sẽ không cách nào sửa đổi. Xác định. Tại Emily làm ra quyết định sau. Mặt khác hai cỗ cơ giáp tự động rút vào cơ giáp trong kho hàng. Mà xung năng cơ giáp lên cao. Bốn phía bình đài bắt đầu chia nứt. Từng đầu người máy cánh tay bắn ra. Bắt đầu tháo dỡ cơ giáp. Quan chỉ huy các hạ. Mời đứng tại trung tâm trang bị khu vực. Tức sẽ vì ngài mặc cơ giáp. Tại Emily đứng tại chế định vị trí sau. Bốn phía cánh tay máy bắt đầu vận chuyển. Đem y phục cơ giáp một chút xíu phân phối trang bị tại nàng thân trên. Mà nàng trước mặt cũng nổi lên một cái bảng mới. Mời lựa chọn ban đầu cơ giáp cải tạo phương thức. Bởi vì ngài lựa chọn là xung năng cơ giáp thuộc về viễn trình phát ra loại hình. Giai đoạn trước tổn thương đầy đủ. Đề cử lấy từ bảo đảm làm chủ. Có thể ưu tiên cường hóa tính cơ động có thể cùng cơ giáp cường độ. Đến tiếp sau lại dùng võ khí cùng kho đạn làm chủ. Nhìn qua cùng phía trước tấm trên biểu hiện 50 chút linh quáng cường hóa độ cùng phía dưới cường hóa lựa chọn, Emily rơi vào rồi suy nghĩ. Nàng cho tới bây giờ không chơi game, cũng không hiểu chơi như thế nào trò chơi. Bất quá nàng hiện thực bên trong là cái tay bắn tỉa. Cường hóa tự thân dưới cái nhìn của nàng không cần thiết chút nào. Thế là con mắt của nàng ánh sáng lướt qua động lực nguyên. Cơ giáp cường hóa chờ đề cử cường hóa phương thức. Tập trung tại rồi vũ khí cường hóa tuyển hạng trên. Đưa tay một điểm, mặt tấm lóe lên. Xuất hiện rồi cụ thể cường hóa. Người cán mộng, LV một trưởng thành hình súng bắn tỉa. Vũ khí giới thiệu, tinh không tộc khoa học kỹ thuật kết quả. Có thể thôn phệ linh quáng tiến hóa viễn trình vũ khí. Ban đầu hiệu quả xạ trình 3.800m, toàn thương dài 1.180mm, thương nặng 8 kg, nòng súng 628mm, phân phối trang bị có trời sao hình thoi ống nhắm, có thể cung cấp nhìn ban đêm, AS đạo quỹ, cho bắn lượng 10 ADS vũ khí ban đầu đặc tính, viên đạn nóng động năng cường hóa, đề cao tổn thương 10%, vũ khí trưởng thành, yêu đú huyễn tưởng sát thủ, LV một trưởng thành hình súng tiểu liên, tuyệt cảnh, LV một trưởng thành hình súng ngắn. Hết thảy ba thanh vũ khí mặt tấm hiện lên, nghĩ rồi nghĩ, Emily đưa tay chút rồi dưới người cắn mộng súng ngắm phía sau cường hóa cái nút. Quang hoa lưu chuyển, người cắn mộng lên tới 2 cấp. Thân thương trở nên càng thêm hoa lệ. Nhìn thấy vũ khí biến hóa, Emily lập tức nóng lòng muốn thử. Lần nữa điểm kích rồi một chút cường hóa. Quan chỉ huy các hạ, ngài xác định lần nữa thăng cấp vũ khí sao? Địa ngục sau nguy cơ trùng trùng. Tại ban đầu trạng thái, Emily không nhìn thẳng rồi trí não nhắc nhở. Lần nữa ép xuống cường hóa. Giờ phút này mắt của nàng bên trong chỉ có này đem làm nàng mê muội người cắn mộng. Liên tục cường hóa dưới. Tại người cắn mộng đạt tới 5 cấp sau. Hệ thống bắt đầu nhắc nhở linh quáng chút không đủ. Không cách nào cường hóa vũ khí. Lúc này người cắn mộng đã đại biến bộ dáng. Thân thương hàn mang lấp lóe. Như là chính tại thổ tức rắn độc. Nhìn được Emily hai mắt bốc ánh sáng. Lúc này đồng thời, trí não âm thanh lần nữa hiện lên. Quan chỉ huy các hạ, ngươi cơ giáp mặc hoàn tất. Ban đầu cường hóa phân phối hoàn tất. Chuẩn bị tiến vào chiến trường. Chúc ngài một đường thuận gió. Lúc này, chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Một luồng mất trọng lượng cảm truyền đến. Emily bỗng nhiên tung tích. Thân hình của nàng nhanh chóng xuyên qua mây mù. Tốc độ mau tới càng nhanh. Tại nàng sắp tiếp cận mặt đất thời điểm. Sau lưng nâng lên khí bỗng nhiên mở ra. Ngọn lửa phun tuôn ra. Không ngừng chậm dần lấy tung tích tốc độ. Tại Emily an ổn rơi vào sau. Lâm thời nâng lên khí lập tức chốc ra. Cốc lam phế tích, địa danh hiện lên. Lại nhanh chóng tối xuống. Nhiệm vụ chính tuyến. Đất chết quật khởi, nhiệm vụ miêu tả, quét sạch cốc lam phế tích tất cả chủng tộc. Dùng cái này khu vực xem như cái thứ nhất phát triển căn cứ mà nhiệm vụ nhắc nhở. Tại chưa chiếm cứ cốc lam phế tích khu vực trước đó. Sau khi chết phục sinh phương thức vì cốc lam phế tích nội ngẫu nhiên địa điểm phục sinh mở. Server khiêu chiến nhiệm vụ, chí mạng thợ săn, nhiệm vụ miêu tả. Tại trong khi làm nhiệm vụ, săn giết cốc lam phế tích nội tất cả quái vật cũng có thể thu hoạch được đi săn chút ban thưởng. Tại trong khi làm nhiệm vụ đi săn chút đạt tới toàn khu trước 1.000 tên người sẽ thành lần này nhiệm. Vụ khiêu chiến người thắng nhiệm vụ nhắc nhở, đi săn chút nhiều ít xem quái vật mạnh yếu mà định ra nhiệm vụ ban thưởng. Hạng thứ nhất, thu hoạch được danh hiệu, chí mạng thợ săn. 600 hồn tệ ban thưởng, 100 điểm linh quáng cường hóa chút tên thứ 2 đến 10. Thu hoạch được 500 hồn tệ ban thưởng, 50 linh quáng chút tên thứ 11 đến 100. Thu hoạch được 200 hồn tệ ban thưởng, 20 linh quáng chút tên thứ 101 đến 1000. Thu hoạch được 100 hồn tệ ban thưởng nhiệm vụ còn thừa thời gian. 9 ngày 3 tiếng đồng hồ 29 phút tại khiêu chiến nhiệm vụ bên cạnh. Còn có xác thực lúc đổi mới người chơi đi săn chút bảng xếp hạng. Nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở mặt tấm, Emily bỗng nhiên ý thức được. Cái trò chơi này vậy mà vừa mới mở server một ngày thời gian cũng không đến. Bất quá này đều không trọng yếu. Như thế độ chân thật trò chơi xác thực hấp dẫn đến rồi Emily. Nàng theo bản năng hướng phía trước đi rồi một bước. Mặc dù thân mang y phục cơ giáp có thể thực hiện động cũng không có bất kỳ cái gì không tiện. Phảng phất y phục cơ giáp chính là thân thể diễn sinh. Liền tại nàng chuẩn bị tiếp tục nếm thử một phen thời điểm. Cách đó không xa tiếng vang đưa tới rồi nàng chú ý. Lúc này nàng thân ở vị trí là tại một chỗ sườn núi nhỏ. Mà âm thanh chính là từ phía dưới truyền đến. Nàng lúc này tiến lên mấy bước. Lập tức phát hiện dốc núi phía dưới một cái thân mặc màu đen cơ giáp người chơi chính đang phi nước. Đại, mà ở phía sau hắn. Hơn 10 đầu hình thể như sói sinh vật đang truy đuổi lấy. Mặc màu đen cơ giáp người chơi cầm trong tay kiếm ánh sáng. Đối mặt ác lang bầy truy sát lộ ra 10 phần quẫn bách. Lúc thỉnh thoảng quay đầu vung chặt, bất quá đàn sói quá mức hung mãnh, chỉ cần hắn dám ngừng lại, liền sẽ chen chúc mà lên. Hiếu kỳ quan sát sau đó, Emily nóng lòng muốn thử từ sau lưng móc ra rồi kia thanh người cắn mộng. Theo lấy nàng chạm đến, một đạo lưu quang từ báng súng chỗ hoa văn thuận lấy họng súng hiện lên. Hình thoi ống nhắm tự động bắn lên. Khốc! Emily trong lòng đối này đem súng ngắm hài lòng đến cực điểm. Nàng cứ như vậy lập tức lấy súng ngắm bắt đầu nhắm chuẩn phía dưới ác lang. Ống nhắm bên trong hình ảnh chính như giới thiệu vắn tắt bên trong nói tới như vậy. Bắt đầu theo lấy nàng đồng tử tập trung tự động điều chỉnh. Xa xa đàn sói lập tức phóng to. Viên đạn từ nòng súng bên trong phun ra. Nhưng mà Emily cảm giác được sức giật lại cực kỳ bé nhỏ. Nơi xa, chính đang truy đuổi người chơi một đầu ác lang cái chán bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái lỗ máu. thân hình ầm vang ngã sấp xuống tại mặt đất. Tại quán tính tác dụng dưới lại hướng phía trước lộn một đoạn khoảng cách. Thấy như vậy một màn, Emily khóe môi vểnh lên, hai chân hơi phân mờ, gương mặt kề sát họng súng lần nữa bắt đầu nhắm chuẩn. Ngoặc kép, một người một súng. Ban đầu thêm chút toàn bộ thăng cấp súng ngắm Emily tại lúc này thể hiện ra rồi kinh khủng lực sát. Thương, săn giết cảm giác tỉnh lại Emily đáy lòng giết chóc dục vọng. Để cho nàng say mê, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào ám sát trạng thái. Hơn 10 đầu sói đói đến cuối cùng, toàn bộ bị đánh chết, không có một thương đánh vạt ra. Cho dù là cái kia bị đuổi giết người chơi đều bị hù dọa rồi. Hắn tầm mắt đảo qua ngã trên đất ác lang, kinh hãi phát hiện những này ác lang cái trán đều xuất hiện rồi đổ máu vết đạn. Phác, có lầm hay không? Quá chuẩn a. Càng làm cho vị này người chơi cảm thấy giật mình là, trừ rồi độ chính xác cao dọa người bên ngoài, thương hại kia cũng là cao khủng bố. Lúc này mới mở server không có một ngày, các người chơi cho dù đơn độc đối mặt một đầu ác lang cũng phải phế một phen thủ đoạn. Cho dù là hiện giai đoạn tổn thương cao nhất vũ khí, người cắn mộng, tại diễn đàn cũng không có một thương mất mạng ghi chép. Vị này người chơi lúc này đem tầm mắt chuyển hướng dốc núi trên. Nhìn thấy lại là Emily đưa tay đem súng ngắm treo ở phía sau lưng. Quay người rời đi bóng lưng, gặp được cao ngoạn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.